Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 14, C14, Hắc hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc hổ sau khi nhìn thấy người đàn ông to lớn mặc vest dẫn đầu, dù là Từ Tử Hằng hay Trương Thiên, đều cảm thấy da đầu tê dại. Bọn chúng dù bị gọi là hai tên thiếu gia độc ác, nhưng không phải là không ai dám động đến. Trong số đó, câu lạc bộ Thịnh Thế là một ngoại lệ. Bông hồng máu, đen trắng lưỡng đạo, tay mắt thông thiên. Còn Hắc Hổ chính là kẻ tàn nhẫn đáng sợ đã thống trị làng Quyền Anh ở Giang Thành 3 năm trước. Đừng nói là bọn chúng, Từ Tử Hằng biết, cho dù bố hắn Từ Thiên Long có ở đây, e là Hắc Hổ cũng không nể mặt chút nào. Cộp cộp cộp, đúng lúc này, Hắc Hổ dẫn đầu hàng chục người mặc vest bước tới. Tiếng bước chân đồng loạt và ác ý đang đằng khiến Từ Tử Hằng và mọi người run lên vì sợ hãi. Tiêu rồi. Chẳng lẽ đám người Hắc Hổ đã biết Lâm Phàm trộm thẻ đầu lâu đế vương và tới đây để bắt người? Nghĩ tới đây, sắc mặt Bạch Y cùng mọi người đều vàng như đất. Anh Lâm, anh mau đi đi. Tôi và Trương Thiên cũng còn có chút thể diện, cố gắng giữ chân Hắc Hồi. Lúc này, Từ Tử Hằng chán đầy mồ hôi, thúc giục Lâm Phàm. Hắn tuy sợ Hắc Hổ, nhưng hắn lại sợ chính bố của mình hơn. Lâm Phàm lại là người mà bố hắn sợ hãi và tôn kính. Nếu hắn để Lâm Phàm gặp chuyện không may, Từ Tử Hằng có thể chắc chắn rằng hắn sẽ bị lột da sống. Các người nhất định không được tha cho hắn. Trong giọng nói của Lâm Quang Diệu có chút ác ý, hả? Nhưng nghe xong những lời này, bước chân của Hắc Hổ đột nhiên dừng lại. Sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui tươi, tò mò hỏi. Vậy theo ý kiến của cậu thì sẽ xử lý như thế nào? Nghe vậy, Lâm Quang Diệu vui mừng khôn xiết, lập tức cho rằng Hắc Hổ đang hỏi ý kiến mình. Vội vàng nói. Đương nhiên là sẽ đánh gãy chân tên này. Hừ, hắn lại dám trộm thẻ đầu lâu đế vương của câu lạc bộ Thịnh Thế. Đúng là không biết sống chết là gì. Nhất định phải trừng trị thật nặng để làm gương cho người khác. Đánh gãy hai chân, lời nói của Lâm Quang Diệu làm cho vẻ mặt của đám người Bạch Y biến sắc. Bọn họ cũng không ngờ rằng lớp trưởng của mình lại có thể tàn nhẫn và độc ác đến vậy. Phải biết rằng, vừa cách đây không lâu, thẻ đầu lâu của Lâm Phàm đã cứu mạng hắn, nhưng bây giờ người này lại thực. Sự căn lại Lâm Phàm trong chớp mắt, đúng là điên rồ. Cậu chắc chắn chứ? Hắc Hổ nhìn Lâm Quang Diệu với vẻ mặt kỳ quái, nhưng câu nói này lại khiến trái tim Lâm Quang Dao đập thình thịch. Lễ nào, đánh gãy hai chân, vẫn chưa hài lòng. Nghĩ tới đây, Lâm Quang Diệu không khỏi thận trọng nói. Nếu Hổ gia không hài lòng, vậy thì đánh gãy hai tay hai chân người này thì sao? Huynh, tàn nhãn và độc ác, nghe vậy, Hắc Hổ hài lòng gật đầu, đánh gãy cả hai tay hai chân, nghe có vẻ hay đấy. Được rồi, cứ làm như vậy, một câu nói, đột nhiên khiến toàn bộ hội trường lập tức trở nên hỗn loạn. Sắc mặt đám người Bạch Y, Từ Tử Hằng đều tái nhợt, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Còn đám người Lâm Quang Diệu và Ôn Thiến lại mỉm cười vui vẻ. Cách chương.